Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, phần 400. Chương 400 chương hồi 400 hỏa thành người biểu tình phức tạp đến cực điểm. Lưu Diễm nhíu mày cùng thành chủ nói nhỏ, những người khác đều nhìn kia đang ở tráng niên. Tóc cũng đã hoa râm nam tử. Nam tử cùng hỏa thành thành chủ rất giống. Nhưng tinh thần khí mạo hoàn toàn không thể so sánh với. Đường hắn từ chính mình huynh trưởng trước mặt đi qua khi. Thoạt nhìn tựa như hỏa thành thành chủ trưởng bối, nghiêm mặc cùng nguyên chiến công đạo hai câu. Cũng đi ra, ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Hỏa thành phế nhân, hiện tam cấp thần huyết chiến sĩ. Hỏa vân thiên, nam tử đối nghiêm mặc không có thác đại. Đôi tay giao ôm ở trước ngực đối hắn được rồi một cái vu thành thần điện tư tế lễ. Cái này lễ cũng tương đương với cửu thành thông dụng lễ nghi, nghiêm mặc xưa nay là ngươi kính ta. Một phân, ta cũng thế tất trả lại ngươi một phân. Đồng dạng đáp lễ, cửu nguyên tư tế, mặc vu đại nhân, ta muốn hiện tại thề sao? Hỏa vân thiên cúi đầu xem nghiêm mặc, hắn cái đầu rất cao. Ước chừng chỉ so nguyên chiến hơi chút lùn một chút, trời cao. Hỏa thành thành chủ muốn ngăn cản, hỏa vân thiên quay đầu. Ta chỉ nghĩ muốn một cái cơ hội. Ta biết ngươi muốn nói gì. Liền tính ta thề nguyện trung thành mặc vu. Ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi với hỏa thành việc. Hỏa vân thiên lại ngược lại nhìn. Về phía nghiêm mặc, ngươi sẽ không? Đúng không? Nghiêm mặc nghiêm túc nói. Nếu ngươi thề nguyện trung thành với ta, ta cũng sẽ thề sẽ không bức bách ngươi làm bất luận cái gì bất lợi với hỏa thành việc, hảo. Vậy nói như vậy định. Hỏa vân thiên hít sâu một hơi, lập tức quỳ một gối xuống đất, một tay đặt ở ngực, trịnh trọng thề nói. Hỏa thần tại thượng, ta, hỏa vân thiên lấy chính mình chiến hồn thề. Nếu cửu nguyên tư tế mặc vu có thể làm ta thương thế khôi phục. Làm ta một lần nữa có biến cường hy vọng. Ta nguyện ý nguyện trung thành hắn 30 năm. Cũng tuyệt không làm bất luận cái gì đối cửu nguyên cùng đối mặc vu bất lợi sự tình. Nếu không hỏa thần sẽ thu hồi hắn ban cho lực lượng của ta cũng làm ta ở trong thống khổ vượt qua. 30 năm lại tử vong, nghiêm mặc vốn dĩ mồi lửa trời cao lời thề chung nhiều một cái muốn cho. Hắn khôi phục thương thế mà cảm thấy người này có điểm rào hoạt. Nhưng sau khi nghe xong người này lời thề sau, hắn ý tưởng thay đổi. Chỉ có ở thống khổ dẫy dụa trung nhân tài biết tử vong cũng không phải đáng sợ nhất trừng phạt. Hỏa vân thiên không tiếc thề nói vì thề khiến cho chính mình thống khổ 30 năm mới chết. Người này 9 thành 9 là thiệt tình ở thề, mặc kệ lúc này mọi người trong lòng đều có cái gì ý. Tưởng, cũng chỉ là nhìn vòng trống rỗng mà hai người kia thiếu niên tư tế có hay không khuếch đại. Hay không thật sự có thể mượn thần lực lượng làm được như vậy thần kỳ sự tình. Chỉ cần chờ đợi sẽ có kết quả, lần này La Tuyệt thậm chí không có yêu cầu thời gian. Hắn đã quên, kỳ thật người cũng như là đều đã quên. Ngay cả thổ thành người đều không có lắm miệng, nhị mãnh dịch hạ mông. Lạp Mạc Linh xem hắn, khụ. Cái kia, ta đột nhiên có chút khẩn trương, Lạp Mạc Linh. Ngoặc kép. Người khẩn trương có thể đừng cùng ta dựa như vậy gần sao? Nguyên chiến nhìn như nhẹ nhàng. Kỳ thật ở hết sức chăm chú mà cảnh giác chung quanh. Hắn cùng nghiêm mặc giống nhau. Đều không tin người khác bảo hộ lực lượng, vu vận chi quả rơi xuống sẽ tiết lộ sự. Bọn họ sớm đã có đoán trước. Đây cũng là nguyên chiến vì cái gì vội vã đem Hắc Xâm Nguyên đánh hạ tới nguyên nhân. Nhưng liền tính bọn họ đem bái nhật tộc. Trệ tộc chờ toàn bộ thu phục, cũng không thể bảo đảm vu vận chi quả sự sẽ không tiết lộ, sau lại có người tìm được cửu nguyên phụ. Cận, nghiêm mặc liền suy đoán chỉ sợ đã có người biết được vu vận chi quả nơi sinh. Cũng hướng bái nhật tộc chờ bộ lạc tìm hiểu tin tức. Nếu không những người đó sẽ không tìm được cửu nguyên phụ cận. Mà là hẳn là dựa theo bọn họ lúc trước bày ra nghi trận tìm được đỉnh Việt bộ lạc nơi đó, nhưng cũng... Hứa bọn họ đã đi tìm đỉnh Việt bộ lạc, một cái bộ lạc chỉ có cường địch ở bên nhìn trộm, mới có thể liều mạng phát triển. 5 năm trước bọn họ vũ khí còn chỉ là đồng thau. Nhưng hiện tại bọn họ trên người kim loại vật phẩm trang sức đã thay đổi nhan sắc, người khác nhìn. Không ra tới, nghiêm mặc lại liếc mắt một cái nhìn ra, Đỉnh Việt bộ lạc đã phát hiện quặng sắt thạch. Trước không nói Đỉnh Việt, Nghiêm Mặc ở Hỏa Vân Thiên Thề sau liền bắt đầu bố trí, lần này hắn tương đối thận trọng mà lấy ra 4 cái chậu than, để vào một ít cỏ khô, như vậy sẽ có tương đối tốt xương khói hiệu quả. Ân, đồng thời còn có chứa trình độ nhất định trí huyễn hiệu quả, giúp ta đốt lửa, này mồi lửa trời cao. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. 4 cái chậu than thực mau bốc cháy lên khói nhẹ, cái gì hiệu quả thi triển lên nhất khốc huyễn. Đương nhiên là hiến tế chi vũ. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình đã thắp sáng hết thảy vũ đạo kỹ năng. Từ học hiến tế chi vũ, cái gì dạng thẳng chân lạp, hạ eo lạp, nhảy lên lạp, kia đều không tính sự. Hắn hiện tại có thể đem chính mình ngửa ra sau cong thành một cái viên. Hai chân bổ ra góc độ vượt qua 180. Chẳng những có thể cho chính mình kia gì, chính là cho chính mình cúc hoa làm phẫu thuật cũng không có vấn đề gì. Mặt khác, mỗ chỉ ra xúc bởi vì hắn tân click mở kỹ năng hạnh phúc giá trị bay lên nhiều ít độ. Vậy càng không cần phải nói, Nghiêm Mặc từ hầu bao trung móc ra tới phía trước luyện chế cốt linh. Phân biệt tròng lên thủ đoạn cùng cổ chân thượng, lại cầm trong tay một cái tiểu xảo da cổ. Hắn đã muốn cho người nhìn ra hiến tế chi vũ lợi hại, nhưng lại không thể làm cho bọn họ phát hiện hắn nhảy chính là chân chính hiến tế chi vũ. Như vậy này đó phát ra tiếng đạo cụ liền rất quan trọng, nguyên bản hắn cũng không cần này đó, cởi ra áo ngoài, đá rơi xuống giày, còn lộ ra một chi cánh tay. Nghiêm Mặc mồi lửa trời cao nói, nằm trên mặt đất, nằm thẳng, thả lỏng, Hỏa Vân Thiên làm theo, A Chiến. Dâng lên giường đá, Nghiêm Mặc thanh âm vừa ra, toàn trường người liền nhìn đến Hỏa Vân Thiên thân thể bỗng nhiên lên cao. Hắn dưới thân thế nhưng xuất hiện một chương từ cát sỏi ngưng tụ thành giường đá vẫn luôn ở đi lên trên, vẫn luôn lên tới dễ bề Nghiêm Mặc thao tác vị trí mới dừng lại. Nghiêm Mặc nhìn độ cao, vừa lòng gật gật đầu. Theo sau móc ra 12 căn cốt kiếm đảo cắm vào mặt đất, hắn cắm đến dễ dàng. Tự nhiên là có Nguyên Chiến âm thầm hỗ trợ, mọi người cũng không biết Nghiêm Mặc muốn làm gì. Nhưng nhìn đến này phiên cao hơn thường nhân bố trí, tức khắc không hiểu ra sao, chờ nhìn đến Nghiêm Mặc đột nhiên nhảy lên một chi cốt kiếm tiêm nhận. Đỉnh, mọi người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, hảo đi. Bọn họ cũng xem qua vu giả ở Hòa Thượng, ở Độc Trùng Trung, ở bất luận cái gì không có khả năng hoàn cảnh trung thi triển vu thuật. Nhưng là đạp lên lưỡi dao sắc bén thượng, bọn họ thật sự vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Ở đây mọi người có thể đứng tất cả đều đứng lên. Liền vì xem cái rõ ràng, ồn ào tiếng vang lên, La Tuyệt quát lớn. Im tiếng, đây là vu tế, cửu nguyên tư tế ở mượn thần năng lực. Không chuẩn ra tiếng, không chuẩn quấy rầy. Ồn ào thanh lập tức biến mất. Lúc này ai cũng gánh vác không dậy nổi phá hư lần này vu thuật thi triển tội danh. Quá nhiều người đang chờ đợi cái này vu thuật thi triển sau kết quả, đất trống chung khói nhẹ lượn lờ. Thanh linh cốt tiếng chuông cũng đi theo ẩn ẩn vang lên, đi chân trần đứng sừng sững ở cốt nhận mũi. Nhọn Nghiêm Mặc hơi hơi khép lại mí mắt. Hắn ở cảm thụ phong, vì để cho người khác có thể dùng mắt thường nhìn ra hắn trả giá bao lớn đại giới. Nghiêm Mặc quyết định hảo hảo diễn một hồi. Nghĩ đến chỉ có nhà trẻ thời kỳ chỉ biểu diễn quá một lần Hoa Hướng Dương, còn ngốc đến sẽ không. Cười đã từng, Nghiêm Mặc than thở, người tiềm lực quả nhiên vô hạn, phong từ không trung thổi qua. Đài lưng phiêu khởi, tiêm nhận thượng đi chân trần thiếu niên cầm trong tay ra cổ nhẹ nhàng đập một tiếng, đông. Tự hô có cái gì bị đánh thức. Đại địa thế nhưng đi theo run rẩy một chút, khói nhẹ càng ngày càng tràn ngập. Thiếu niên đột nhiên bắt đầu ở tiêm nhận thượng vũ động, trời ạ. Có người bưng kín miệng, Nguyên Chiến cũng là lần đầu tiên xem Nghiêm Mặc như vậy nhảy hiến tế chi. Vũ, kia mày nhăn, mặc cho ai nhìn đều biết hắn ở lo lắng, chú vu càng là lẩm bẩm mắng. Chân thật xuẩn thấu, chân không đau sao, ta nhìn đều đau. Nhị Mãnh dáng ngồi đổi thành quỳ tư. Lạp Mạc Linh hiện tại tin tưởng người này thật sự đang khẩn trương. Đem hắn tay chảo đến như vậy khẩn cũng không tự biết, thù nghệ liếm liếm môi. Trong mắt dục vọng càng sâu, kiêu uyển chuyển nhẹ nhàng. Giãn ra tứ chi, kia theo gió khởi vũ đai lưng vạt áo, cùng với réo rắt cốt tiếng chuông. Thiếu niên tựa hồ muốn thuận gió mà đi, bị nhìn không thấy lực lượng thác đỡ chậm rãi dâng lên, linh, linh, không khí bỗng nhiên trở nên tươi sống. Bên tai tựa hồ truyền đến tiếng cười, vô số tinh quang ở ban ngày gian hướng thiếu niên vọt tới, thiếu niên mỗi lần chân rơi xuống đất tất nhiên sẽ dẫm đến một cây tiêm nhận. Kia mạo hiểm động tác xem đến đại đa số người đều nhịn không được vì hắn đổ mồ hôi. Đặc biệt là nữ nhân, vài cái đều che thượng đôi mắt, nhưng là lại nhịn không được giang hai tay chỉ nhìn lén, nguy hiểm, tàn nhẫn, rồi lại mỹ lệ đến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, chúng thần chi thần. Xin hàng lâm ta thân, ban cho ta lực lượng, giải trừ người này trên người toàn bộ khốn khó, tiêu trừ hắn sở hữu ốm đau, đông. Phụ thần A, xin cho lực lượng ở thân thể hắn mênh mông. Mẫu thần A, xin cho sinh mệnh chảy vào thân thể hắn, đông. Thiếu niên ngâm sướng càng ngày càng dài lâu, tiếng chuông lại trở nên dồn dập, vũ động thân thể cũng từ chậm nhanh dần. Tiêm nhận thượng đột nhiên chảy xuống từng đợt máu tươi, Mạc Đại Nhị Mãnh xem đến thiếu chút nữa xông ra ngoài, Lạp Mạc Linh ôm chặt hắn. Đừng sằng bậy, Nguyên Chiến giơ tay, hắn cũng đứng lên. Hắn ngay từ đầu cũng cho rằng kia tiêm nhận thượng lưu hạ chính là Nghiêm Mặc huyết. Đau lòng đến thiếu chút nữa đi đánh gãy hiến tế quá trình. Nhưng thực mau phong mang đến mùi máu tươi. Nguyên Chiến ngửi ngửi, bất động thanh sắc mà thu hồi vừa mới muốn bán ra chân to, chú vu là nhất không dễ dàng bị lừa gạt. Một cái, hắn nghe được thiếu niên dùng thông dụng ngữ ở ngâm sướng liền biết hắn đồ đệ lại ý xấu. Từ Nghiêm Mặc nhảy qua một hồi chân chính hiến tế chi vũ, hắn liền biết thông dụng ngữ vô dụng, bị chúng thần chúng linh tán thành vu giả sẽ tự động nói ra chỉ có bọn họ mới có thể nghe hiểu cổ. Xưa ngâm sướng, đó là khắc ở linh hồn trung thanh âm, chỉ có đặc thù nhân tài có thể nghe hiểu cùng nói ra, mà cửu nguyên người hành động cũng rơi xuống. Một ít người có tâm trong mắt, xem bọn họ như thế không che giấu lo lắng cùng nôn nóng. Những người này cũng càng thêm tin tưởng loại này vu thuật thi triển lên đại giới sẽ rất lớn. Thậm chí đối vu giả còn rất nguy hiểm, thần nào. Tiếng thét chói tai nổi lên, liền thấy kia thiếu niên hiến tế mãnh nhiên nhảy hướng dựa không. Lại ngửa người buông xuống, mà xuống phương chính là tiêm nhận hướng lên trời 12 đem cốt nhận. Có cái gì lực lượng nâng thiếu niên? Thiếu niên thân thể ở không trung dừng lại. Sau đó, một cái xoay người, thiếu niên dừng ở Hỏa Vân Thiên trên giường đá. Cũng chậm rãi mở mắt, Hỏa Vân Thiên từ đầu tới đuôi đều tỉnh. Nhưng hắn không dám động, theo hút vào xương khói càng ngày càng nhiều. Hắn xem thiếu niên quanh thân như là hiện lên một vòng quang hoàn. Bảy màu quang mang ở không trung lưu chuyển. Kia thiếu niên như thiên tử rơi xuống đến hắn bên người, người khác lúc này xem thiếu niên. Chỉ cảm thấy hắn trợn mắt sau như là thay đổi một người, thiếu niên tay phóng tới Hỏa Vân Thiên trên. Chán, tựa hồ đối hắn thấp giọng nỉ non cái gì, Hỏa Vân Thiên hai mắt chậm rãi khép kín, lại chỉ chớp mắt. Thiếu niên trong tay tựa hồ kẹp cái gì sáng lấp lánh đồ vật. Kia đồ vật sắc thái như ánh mặt trời chói mắt, thiếu niên đem kia thon dài bén nhọn vật phẩm đâm vào Hỏa Vân Thiên thân thể. Hắn động tác thực mau, xương khói lại quá mức tràn ngập, thấy rõ hắn động tác người một cái không có, đại gia chỉ có thể mơ hồ nhìn đến thiếu niên tay ở Hỏa Vân Thiên trên người qua lại du tẩu. Lúc sau, thiếu niên nhổ những cái đó bén nhọn thứ, đổi thành mạnh mẽ chụp đánh Hỏa Vân Thiên thiếu niên động tác trở nên có điểm điên cuồng. Biểu tình trong chốc lát thống khổ, trong chốc lát an bình, thật giống như có cái gì ở cùng thiếu niên tranh đoạt thân thể hắn, phốc. Thiếu niên trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, không ít người bước chân đi phía trước vượt một bước, nhưng thiếu niên hai mắt lại vào lúc này lại chậm rãi khép lại. Hắn không biết từ chỗ nào lại lấy ra không biết khi nào biến mất không thấy ra cổ. Đông, đông, đông, đại địa lại lần nữa chấn động. Không khí đều ở hơi hơi run rẩy, đưa. Thần, mọi người bừng tỉnh, bên tai hình như có phong ngữ rời đi, thiếu niên thân thể ở tiêm nhận thượng quơ quơ. Tựa muốn ngã xuống, một đạo thân ảnh bay nhanh lao ra. ôm lấy thiếu niên, làm hắn miễn với bị cốt nhận thương tổn, tựa như ảo mộng. Ở đây rất nhiều người đều như là mới từ trong mộng tỉnh lại. Mẫu thần tại thượng, ta vừa rồi nhìn thấy gì? Có người phát ra thấp khóc. Ta nghe được thần thì thầm. Ta thật sự nghe được. Cũng có người bị thiếu niên vũ động dáng người hoàn toàn mê hoặc. Chỉ cảm thấy từ nay về sau lại vô quên không được kia cụ thân ảnh, mà những cái đó hồn lực cường đại. Chiến sĩ cùng tư tế nhóm tắc cảm thấy vô tận chấn động. Liền bởi vì bọn họ hồn lực cường đại, cho nên bọn họ cảm nhận được càng nhiều. Vừa rồi không phải ảo giác, bọn họ thật sự nghe được cùng thấy được kỳ lạ cảnh tượng, thù nghệ lại lần nữa chậm một bước. Chậm rãi nắm chặt vươn tay phải, Chi Xuân khó hiểu mà xem hắn. Thù nghệ, ngươi làm sao vậy? Đã chịu mê hoặc sao? Thù nghệ đè lại chính mình trái tim. Lạnh lùng nói, ta đi gặp đại vu, lần trước hắn sau khi trở về như thế nào đều quên không được cái kia thiếu niên. Hắn đi gặp đại vu nói hắn bị dụ hoặc, ban cho hắn hai cái mỹ lệ nữ nô, nhưng không dùng được, hắn vẫn là sẽ thường xuyên mơ thấy cái kia thiếu niên. Mấy năm qua đi, đương hắn cho rằng hắn thật vất vả có thể phai nhạt người nọ khi... Kia thiếu niên thế nhưng lại ở trước mặt hắn xuất hiện, thậm chí hắn vẫn là kia phó niên thiếu thủy. Nộn bộ dáng, thật giống như mấy năm nay thời gian không có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết quả. Thật là ghê gớm vu a, liền như vậy dụ hoặc ta, thậm chí làm ta không tiếc từ bỏ chính mình bộ lạc cũng phải đi cạnh ngươi, thù nghệ liếm liếm môi. Hắn muốn cùng phụ thân hắn nói. Hắn muốn dẫn người gồm thâu cửu nguyên, sau đó làm phụ thân cùng đại vu đem cái kia tiểu tư tế ban cho hắn làm nô lệ, nghiêm mặc cảm thấy. Trên mặt lông tơ có điểm nổ tung, hắn lặng lẽ mở một chút mắt phùng, dùng khẩu hình hỏi, hiệu quả như thế nào? Nguyên chiến muốn cắn hắn một ngụm, nghiêm mặc yên tâm. Xem ra hiệu quả không tồi, trở lại ghế. Nguyên chiến muốn bắt khởi nghiêm mặc chân xem, nghiêm mặc kịp thời tỉnh lại. Đặt lại chính mình chân, bộ hảo áo trong, chính chính sắc mặt, nhị mãnh cùng Lạp Mạc Linh qua đi giải quyết tốt hậu quả. Nhị mãnh phụ trách rút ra cốt kiếm, Lạp Mạc Linh ôm, mãnh nhìn đến nghiêm mặc vứt trên mặt đất áo ngoài cùng giày. Chạy nhanh toàn bộ nhặt lên tới, lại tung tăng mà đưa về ghế, nguyên chiến chảo quá dày. Tự mình hầu hạ nhà mình tư tế đại nhân, cho hắn đem giày mặc vào. Nghiêm mặc chính mình mặc vào áo ngoài, Lạp Mạc Linh đem cốt kiếm đưa về. Nghiêm mặc toàn bộ thu hồi, hiện tại mọi người đều đang nhìn trên thạch đài như cũ nằm thẳng Hỏa Vân. Thiên, La Tuyệt đang muốn tiếp đón người qua đi xem xét. Hỏa Vân Thiên thân thể vừa động, chính mình chậm rãi ngồi dậy, hô, rất nhiều người đều phun ra một hơi. Kia thần sắc không biết là thất vọng vẫn là may mắn, Hỏa Vân Thiên sờ sờ chính mình mặt. Lại trương nắm vài lần bàn tay, như là ở xác định chính mình hay không còn sống, Hỏa Thành đại tư tế Lưu Diễm đã kìm nén không được. Tật Thanh hỏi, trời cao, người cảm giác như thế nào? Hỏa Vân Thiên ngẩng đầu, từ trên giường đá nhẹ nhàng nhảy xuống. Hắn hoạt động vài cái thân thể, trên mặt chậm rãi tràn ra tươi cười. Ta cảm giác chính mình, thực hào, không? Là chưa bao giờ có tốt như vậy quá, La Tuyệt đưa ra đại gia nhất quan tâm vấn đề. Hỏa Vân Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại nhiều ít cấp? Hỏa Vân Thiên thủ đoạn vừa lật, một cái hỏa cầu ở hắn bàn tay trung xuất hiện. Nam nhân biến mất đã lâu tinh khí thần bắt đầu trở về. Hắn nguyên bản đã mất nhiều ít tức giận đôi mắt cũng ở sáng lên. Tứ cấp, ta đột phá tới rồi tứ cấp. Hơn nữa ta thương thế tựa hồ toàn hảo. Xôn xao, cái này hảo, lại là như thế nào cấm cũng ngăn không được này mãn chàng kêu sợ hãi cùng ồ lên, xoát xoát xoát. Nhiều ít nói nhiệt tình kịch liệt ánh mắt sôi nổi phóng ra đến nghiêm mặc trên người. Hết chương.